Cuộc tấn công ngọt ngào, kỹ thuật hôn của chủ tịch, chương 353, góc truyện audio.com, đờ si thôi, sau đánh giá lại lần nữa, Hạ Băng Khuynh quyết định. Tuy trong lòng còn do dự, nhưng một là cô thật sự rất lạnh, hai là bộ dạng như thủy quái cũng ca muốn bị ân khắc thấy. Ông chủ lấy chìa khóa trên tường cho cô đi thẳng, quẹo một cái là tới. Hạ Băng Khuynh nhận chìa khóa, cô theo hướng ông nói, đối chiếu với số phòng, vòng một vòng lớn, mới tìm đờ si phòng. Theo phương hướng, chắc là mặt sau của nhà nghỉ. Dãy phòng này đặc biệt im lặng như ca ai ở nhưng cũng có thể lý giải, nhà nghỉ này rất cũ kỹ, vị trí thì vắng vẻ cộng thêm trời mưa tự nhiên khách sẽ ít. Lòng lại hiện lên sự bất an vô danh, nhưng đến cửa ra cũng ca thể đứng mà ca vào. Lấy chìa mở cửa, vừa vào, liền cảnh giác khóa lại. Sau đó đến thẳng phòng tắm, giải quyết nhanh chóng tắm nước nói, thay khăn tắm treo trên tường, cũng ca quản dơ hay ca, chỉ cần khô là đờ si. Vừa từ phòng tắm ra, liền nghe tiếng gõ cửa, Tiêu Nhân Nhanh V đã tới. Hạ Băng Khuynh nhanh chân đi qua, mở cửa phát hiện là ông chủ, lòng trầm xuống, ông ta qua đây làm gì? Ông chủ cười hì hì đứng ngoài, tay cầm trà gừng, ôn hòa đưa qua. Tiểu thư uống cho ấm ân, coi chừng bị cảm. Lòng tốt Hạ Băng Khuynh cũng ca từ chối, chỉ có thể nhận ly. Cảm ơn, tiền phòng bạn tôi sẽ trả. Cái này ca cần gấp, đúng R, bên trong đồ đủ ca. Ông chủ cười hì hì hỏi, ca có ý rời đi, đôi mắt lưu truyền trên cổ áo cô. Lòng Hạ Băng Khuynh trở nên căng thẳng. Cảm ơn ông chủ quan tâm, ca có chuyện gì, tôi phải khóa cửa R. Đứa trẻ này, sao lại đuổi ân R, nhanh uống hết trà gừng đi. Tôi để ở trong uống dần. Về tôi phải giám sát mấy đứa trẻ tuổi như các cô, đều ca uống này, ca uống kia cuối cùng bị bệnh là tiêu. Ông chủ nói, cơ thể chen vào trong. Tim Hạ Băng Khuynh vang lên hồi chuông cảnh cáo, lùi một bước nghĩ nghĩ, liền tạt nước gừng lên ân ông ta, nhân lúc ông ta kêu thảm vì nóng, dừng lại, nhanh chóng đóng cửa. Một đôi tay chặn ngang cửa, còn bé chết tiệt tôi tốt xấu gì cũng giúp cô, bê mà lấy ân báo oán. Hạ Băng Khuynh liều mạng đóng cửa, bạn tôi sắp đến, tốt nhất đừng nghĩ bậy, biến ra cho tôi. Cửa bị kéo ra một đường chỉ con sói bên ngoài lộ mặt thật. Bạn cô sẽ ca đến, tôi đưa địa chỉ giả cô à, cũng ít giả bộ ca file là kỹ nữ S, đừng nghĩ tôi ca thấy cô cùng nam nhân trên xe làm gì, chủ động như V tuy tôi ca anh tuần lắm, nhưng hắn có thể cho cô tiền, tôi cũng có thể, chú có tiền, muốn bao nhiêu, nói giá. Đáng chết, Hạ Băng Khuynh chửi trong lòng, mắt thấy cửa bị mở ngày càng lớn, chuyện bị kéo mở là sớm muộn. Bây hát làm S, Tiêu Nhân ca tìm đờ si cô nhất định nghĩ cách khác, nhưng thời gian sẽ lâu tia si mắt nên làm gì. Não nhanh chóng xoay chuyển, gấp gáp nên trở nên nhanh trí, cô ôn hòa nói. Giá nào cũng chịu đờ si, hì hì tôi liền biết cô làm nghề này, yên tâm, nhìn chú đây có nhà nghỉ rách nát nhưng tiền vẫn là có chú mua nổi, bảo bối, mở cửa ra, để tôi vào. Ca đờ si, nếu ông ca trả thì ép trả tiền tia si. Cách chương.